Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1409, lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, Lâm Long cũng hoàn toàn chính xác, cần muốn hảo hảo bế quan lắng đọng một chút. Những điều này đều là thủ đoạn, bây giờ nhìn lại rất gân gà. Đợi về sau cường đại rồi, sẽ thể hiện ra đại đạo nghịch thiên. Theo thời gian một ngày đi qua, hai tháng sau, Lâm Long đột nhiên nhận được Bạch Ác Chân Nhân tin tức. Sinh tử chi lực xuất hiện, ngay tại 50000 cây địa phương, vốn đang bế quan bên trong đích Lâm Long, lập tức trợn mắt, không nói hai lời, mang theo Bạch Ác Chân Nhân cùng với voi lập tức đuổi tới. Trên đường đi, rất nhiều khô lâu, rậm rạp chằng chịt, phía sau tiếp trước, đối với bọn họ mà nói, chết cũng là một loại cơ duyên, đi trễ thời gian tựu không còn kịp rồi. Những cái kia lĩnh ngộ tốc độ chi đạo khô lâu, xung trận ngựa lên trước, tựa như thuấn di, trực tiếp rất xa bỏ qua đại bộ đội. Lâm Long cảm thấy voi cùng Bạch Ác phi quá chậm, cũng thi triển tốc độ chi đạo. Tam thiên đại đạo, hắn chỉ có sinh tử chi đạo không có lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ tốc độ chi đạo lĩnh ngộ, tốc độ trong lúc đó gia tăng. Cho dù là phong hào thánh tôn, đoán chừng cũng sẽ bị hắn rất xa vung tại sau lưng. Hơn nữa tăng thêm cường đại thân thể, thẳng tắp tới gần phi tại phía trước nhất khô lâu. Bọn hắn cũng đều hội tốc độ chi đạo, cho nên tốc độ rất nhanh. Có thể cùng Lâm Long so sánh với, bọn hắn quả thực chậm rất nhiều, dù sao bọn hắn đem tốc độ chi đạo toàn bộ truyền thụ cho Lâm Long. Nhiều người như vậy truyền thụ, Lâm Long đối với tốc độ chi đạo lĩnh ngộ cũng nâng cao một bước. So tốc độ của bọn hắn phải nhanh rất nhiều, tại tăng thêm cường đại thân thể, nếu như đổi lại bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Bởi vì thân thể chịu không được mạnh như vậy phụ tài. Nhưng Lâm Long khả dĩ đem làm hắn đi vào sinh tử chi lực trước mặt thời điểm, sau lưng không có một bóng người. Sinh tử chi lực tựu là một cổ vòi rồng, tại đây một đoàn khu vực tàn sát bừa bãi, vòi rồng trung ẩn chứa đúng là sinh tử chi lực. Chỉ cần những cái kia khô lâu, kể cả Lâm Long đi vào, sinh tử chi lực muốn cho hắn chết, sẽ lập tức tử vong. Hơn nữa không có phục sinh cơ hội, đối mặt sinh tử chi lực Lâm Long cũng không dám mạo hiểm. Dù sao chết sẽ không cơ hội sống lại. Lúc này, hắn ngồi ở biên giới, lợi dụng thần thức đi dò xét, chậm rãi tiếp xúc sinh tử chi lực, như vậy mới có thể lĩnh ngộ, cũng bảo hiểm một điểm. Thần thức tiếp xúc sinh tử chi lực cũng không có bất kỳ sự tình, tựu là bên trong phong quá lớn, cùng Lâm Long muốn không sai biệt lắm, chỉ có lĩnh ngộ sinh tử chi đạo người tiến vào sinh tử chi lực chung mới sẽ chết. Lần này, đằng sau những người kia một cái đều không có lĩnh ngộ. Nói cách khác, những này khô lâu cũng sẽ không chết, trước khi cái chết, đều là lĩnh ngộ sinh tử chi lực người, gặp thần thức không có việc gì. Lâm Long đi vào sinh tử chi lực trước mặt, duỗi ra tay phải lần nữa thăm dò, còn không có bất cứ chuyện gì. Lúc này Lâm Long một cái lắc mình, trực tiếp đi vào, chung quanh vòi rồng tàn sát bừa bãi, mang theo cuồng cát, căn bản nhìn không thấy trước mắt đồ vật. Tìm cái nơi thích hợp, Lâm Long khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu lĩnh ngộ sinh tử chi lực. Nếu là không có sinh tử chi lực xuất hiện, Lâm Long muốn lĩnh ngộ sinh tử đại đạo thập phần khó khăn, thậm chí không có khả năng. Hiện tại đã có sinh tử chi lực, tựu dễ dàng rất nhiều. Y theo thiên phú của hắn, tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ. Đằng sau khô lâu cũng chậm chậm đuổi theo, chúng không nói hai lời, hung hãn không sợ chết, mãnh liệt nhào vào đi, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Toàn bộ cùng không có việc gì người một giống như, những người này, mặt lộ vẻ thất vọng, đi ra sinh tử chi lực phạm vi. đứng ở một bên xem ai vận khí tốt, sẽ chết ở bên trong. Khô lâu càng ngày càng nhiều, chung quanh đứng đầy người, một người tiếp một người tiến vào sinh tử chi lực ở bên trong. Sau đó rất nhanh tựu đi ra, voi cùng bạch ác chân nhân cũng không có đi vào. Hiện tại biết có cơ sẽ ra ngoài, bọn hắn cũng không muốn chết, vạn đi vào thật đã chết rồi. Đến lúc đó thật là khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Lần này rõ ràng một người đều không chết. 10 năm trước khi còn chết một cái, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người chết càng ngày càng ít. Đúng vậy à, sẽ không phải là sinh tử chi lực suy yếu đi à? Nếu như không thể chết được, tại đây sớm muộn gì hội kín người hết chỗ. Khả năng liền ngủ xoay người địa phương đều không có. Cuối cùng một cái đi ra, thật sự một cái đều không chết. Phần đông khô lâu, hiện tại cũng chẳng phân biệt được tốt hay xấu. Toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, thập phần thất vọng bàn về. Mà voi cùng bạch ác chân nhân hoàn toàn không để ý đến nhiều như vậy. Hai người bọn họ tự ở bên ngoài chờ Lâm Long đi ra. Chỉ cần Lâm Long lĩnh ngộ sinh tử chi lực, tam thiên đại đạo tập hợp đủ, tựu có cơ hội đi ra ngoài, hơn nữa có thể chứng kiến một cái lĩnh ngộ tam thiên đại đạo đích thiên tài. Cả đời này không có uổng phí sống, mấu chốt nhất hay là, bọn hắn tận mắt thấy tên thiên tài này quật khởi. Đi thôi, 10 năm sau tại đến, ai, 5 vạn lần, mỗi lần ta đều không chết, cũng không biết lúc nào là cái đầu, ở bên ngoài không muốn chết đều phải chết. Trong này ngược lại tốt, muốn chết cũng không thể chết. Phần đông khô lâu, nhào nhào mặt mũi tràn đầy phiền muộn rời đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh, không thể chết được. Tiếp tục lưu lại tại đây cũng vô dụng. Khô lâu ly khai, chỉ còn lại bạch ác cùng voi. Về phần đông hoàng thái nhất, trước mắt còn đang bế quan. Cũng không có người đi thông chi hắn. Đều vội vã kiếp sau chết chi lực muốn chết. Ai có thời gian rỗi quản nó a? Có thể nói, thằng này đi theo Lâm Long lại tới đây được rất nhiều chỗ tốt. Vốn nó cũng chỉ hội một cái đại đạo, xảy ra trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ. Thằng này lĩnh ngộ hơn 10 đầu đại đạo. Đối với nó cường giả loại này mà nói, coi như là thập đại phong hào thánh tôn đoán chừng cũng không phải là đối thủ của nó. Thực lực vượt cường, đại đạo vượt cường, thực lực yếu, đại đạo cũng yếu, tựu giống với đại pháo. Đối với đại pháo vượt tinh thông người, vượt có thể phát huy đại pháo uy lực, không tinh thông người, cầm đại pháo đều vô dụng, thậm chí như thế nào nổ súng cũng không biết. Đạo lý, trên thực tế là đồng dạng, Lâm Long lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, thực lực không được. Cũng không dùng bao nhiêu, thậm chí không bằng Đông Hoàng hơn 10 đầu đại đạo lợi hại. Đông Hoàng vốn tựu rất lợi hại, tăng thêm hơn 10 đầu đại đạo như hổ thêm cánh, mà Lâm Long lợi hại, là vì thân thể của hắn, thế giới của hắn, phát động đại đạo muốn chính là trong thân thể năng lượng. Nếu như thuần túy so đấu năng lượng, Lâm Long cũng không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất. Như vậy, tại hai người đối thủ thời điểm, Đông Hoàng thi triển ra đại đạo pháp tắc, có thể đơn giản diệt sát Lâm Long. Đương nhiên, nếu quả thật cuộc chiến sinh tử, Đông Hoàng cũng giết không được Lâm Long. Dù sao Lâm Long thân thể rất cường đại, Lâm Long là cái ngoại lệ, nhưng thập đại phong hào thánh tôn, giờ phút này tuyệt đối không còn là Đông Hoàng đối thủ. Khoảng cách sinh tử chi lực xuất hiện đã 1 tuần lễ. Nó bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, sinh tử chi lực chỉ sẽ xuất hiện 10 ngày thời gian. Nói cách khác, còn có 3 ngày sinh tử chi lực sẽ tin tức. Nếu như Lâm Long không có lĩnh ngộ, chỉ có thể ở đợi 10 năm mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Ngày thứ 10, sinh tử chi lực cơ hồ đã không có. Lâm Long cũng xuất hiện tại hai người trong mắt, nhưng hai người không dám đi qua, cơ hồ đã không có, vẫn có 1 điểm, kịp thời 1 điểm, cũng có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Bạch Ác, ngươi nói Lâm Long có thể hay không lĩnh ngộ? Trước khi là có người truyền thụ, hiện tại không có người truyền thụ. Ta rất lo lắng hắn không thể lĩnh ngộ. Voi nhìn xem Bạch Ác chân nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.